Chương 1460, trận chiến Thiên Kiều. Hai người này rốt cuộc cũng đối mặt. Dưới đáy biển xanh, khi hai người Mộc Trần cùng Hoàng Huyền Chi giành co, thì bên ngoài hóa thần chỉ đông đảo cường giả thần thú chủng tộc, tinh thần cũng rung lên, mắt lấp lánh, hữu thần nhìn vào thủy kính. Hai người này được coi là hai người mạnh nhất trong lần tranh đoạt hóa thần chỉ này. Họ đụng nhau ấy thực là lòng tranh hổ đấu. Cũng không biết Mộc Trần đại não phù đồ của tộc kia mạnh hơn hay tuyệt thế thiên kiêu hoàng tộc hơn một bậc. Đương nhiên là Hoàng Huyền Chi mạnh hơn, lúc trước người không thấy hắn dọn dẹp ba người khổng linh nhì thế nào sao? Đúng là phong thái lúc trước của Hoàng Huyền Chi thật khiến người ta kinh diễm. Ba người khổng linh nhì dù gì là thiên kiêu trong siêu cấp thần thú chủng tộc. Nhưng dưới tay Hoàng Huyền Chi kia lại chẳng có chút phản kháng nào. Mọi người cảm thán lúc trước Hoàng Huyền Chi xuất thủ thật quá nhiều tính rung động. Mặc dù không ai xem nhẹ Hoàng Huyền Chi, nhưng khi thấy hắn chân chính xuất thủ vẫn là cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Vì vậy, tuyệt đại đa số cường giả thần thú chủng tộc lúc này là coi trọng Hoàng Huyền Chi, cũng không cho là Mộc Trần có tư cách tranh phong cùng hắn. Sau ngày hôm nay, danh tiếng Mộc Trần vất vả gây dựng cũng trở thành đá lót đường cho Hoàng Huyền Chi, mà hắn sẽ vấn đỉnh phong kiều đại thiên thế giới. Nói về vô số tiếng bàn luận xôn xao thiên kiêu hoàng, thiên hoàng tộc trưởng nghe rõ, lúc này mặt hiện một ít lo âu. Dù là hiện tại Mộc Trần danh tiếng không nhỏ, nhưng lúc trước Hoàng Huyền Chi xuất thủ cũng khiến hắn rung động. Tuyệt thế thiên kiêu như vậy khó trách hoàng tộc gửi gắm kỳ vọng vào hắn. Có điều dù Mộc Trần không địch lại nhưng hẳn có thể mang theo cửu u trốn. Chỉ cần có thể giữ huyết mạch cửu u, vết tinh kia cũng có thể từ bỏ đi. Thiên hoàng tộc trưởng thầm nói trong lòng. Chuẩn thánh huyết tinh kia đúng là hấp dẫn người ta. Nhưng nếu mà vì thế mất đi huyết mạch bất tử điều, dù có đạt được cũng không nhiều ý nghĩa. Ào ào, sâu dưới đáy biển xanh biếc, Hoàng Huyền Chi, tay gồng ngực, thân thể chậm rãi bay lên. Đôi cánh màu vàng kim dang rộng, mỗi một lần đập cánh đều khiến cho nước biển bạo động, dâng lên sóng lớn vạn trượng. Một cỗ uy áp mạnh mẽ không có cách nào hình dung tản ra từ cơ thể hắn, bao phủ phạm vi mấy ngàn dặm. Dưới uy áp này, thực lực giống như cựu ù, tựa như là gánh nặng cả tòa núi non, không thể động đậy chút nào. Mộc Trần vung téo lên một đạo linh lực cuốn lấy cửu u, đẩy uy áp Hoàng Huyền Chi ra, sau đó tròn mắt đen nhánh của hắn có vẻ lạnh lùng chậm rãi ngừng tụ. Cả người hắn áo bào bay phần phật, trên thân thể có linh quang ngừng tụ. Thân thể máu thịt trong nháy mắt hóa thành linh thể, nhìn qua tựa như bằng bảo thạch không thể phá hủy. Dù ở trong phù đồ cổ tộc, Mộc Trần dựa vào thực lực bản thân đánh bại một trưởng lão tiên phẩm sơ kỳ, hiển nhiên nếu so với Hoàng Huyền Chi cũng là tiên phẩm sơ kỳ này lại hoàn toàn khác. Giống như Mộc Trần có thể vượt cấp thắng địch, Hoàng Huyền Chi này cũng có thể vượt cấp khiêu chiến. Mặc dù hiện tại hắn chỉ là tiên phẩm sơ kỳ, nhưng người thua trong tay hắn không thiếu kẻ đạt đến tiên phẩm trung kỳ đỉnh. Chiến tích hai người đều là cực kỳ hiển hách, nhưng hôm nay người có thể cười tới phút chót hiển nhiên chỉ có một. Hoàng Huyền Chi đóng mở hai mắt, trong đó kim quang lóe lên. Chớp mắt sau đó hắn đưa ngón tay ra, lăng không điểm một chút. Xoẹt xoẹt, theo việc ngón tay điểm xuống, chỉ thấy sau lưng hắn, mắt kim phượng. Chợt là bắn ra vô số kim quang, mỗi một tia kim quang đều là do kim sắc linh vũ biến thành. Độ sắc bén trong đó đủ để xuyên thủng hư không. Kim sắc linh vũ tạo thành mưa sa ngập trời, nước biển phía trước đều bị đánh tan thành một mảnh sương mù. Trận mưa vàng chói đập vào nhãn cầu, Mộc Trần thần sắc bất động, tay đàn nhau, linh lực mênh mông quét ra, trực tiếp tạo thành một đạo linh lực quang luân khổng lồ mấy ngàn trượng. Quang luân xoay tròn cực nhanh, giống như tấm kiền chống đỡ hoàn toàn trận mưa xa kia. Đinh đinh đàng đàng, thanh âm giòn tan truyền ra dưới đáy biển, mỗi lần va chạm là sinh ra tiếng nổ vang, không gian gần đó lặng lẽ nứt ra từng khe hở. Hoàng Huyền Chi thấy cảnh này cười nhạt nói, linh lực của người đúng là còn ngừng luyện hơn đại đa số linh phẩm hậu kỳ. Có điều đáng tiếc là nếu so sánh với linh lực của tiên phẩm còn kém một chút. Mặc dù hai người giằng co, nhưng Hoàng Huyền Chi ánh mắt sắc bén, nhìn một cái nhận ra, dưới sự va chạm kịch liệt kia, linh lực quang luân cũng nhanh suy yếu. Đó là vì ở khía cạnh ngừng luyện, linh lực Mộc Trần yếu hơn hẳn. phá cho ta. Hoàng Huyền Chi búng ngón tay, kim sắc mưa xa chợt ngừng lại, chỉ thấy trong đó vô số kim sắc linh vũ ngừng tụ, ngắn ngủi vài hơi thở biến thành một cái thanh kim linh trường kiếm chừng ngàn trượng. Trường kiếm rung lên phát ra tiếng kiếm ngân thành thúy, xoạt một tiếng xuyên thủng hư không. Xẹt, trong nháy mắt kim linh trường kiếm bắn vào linh lực quang luân, nhưng mà lần này quang luân lại không có lửa điểm tác dụng, chỉ rung lên rồi bị phá vỡ. Trường kiếm hóa thành một đạo kim quang nhắm thẳng vào giữa trán Mộc Trần. Linh lực cấp bậc tiên phẩm đúng là hùng hậu và ngừng luyện hơn. Trong con người phản chiếu kim quang nhanh chóng lớn dần, Mộc Trần cảm thán trong lòng một tiếng, sau đó tay đột nhiên kết ấn. Trong cơ thể hắn, Thánh Phù Đồ Tháp chấn động, linh lực hùng hồn gào thét, cuồn cuộn không ngừng chảy vào trong đó. Ngay sau đó liền hóa thành thủy tinh linh lực dâng tràn trong cơ thể Mộc Trần. Lúc này, mắt đen nhánh của Mộc Trần có ánh sáng thủy tinh bắn toán loạn ra. Linh lực uy áp mà cơ thể bộc phát cũng đột nhiên tăng vọt. Miệng hắn hơi hé, chỉ thấy một cái dòng thủy tinh hồng lưu gào thét cũng hóa thành một cái thanh thủy tinh trường kiếm và chạm với kim linh trường kiếm đang bắn tới. Kèng, hai bên đụng nhau, linh lực chấn động, không gian sụp đổ. Chớp mắt sau đó là cùng một lúc, hai thanh trường kiếm nổ thành điểm sáng đầy trời. Linh lực chợt trở nên mạnh mẽ. Hoàng Nguyên Chi có chút kinh ngạc nhìn cảnh này, nhìn bên ngoài thân thể Mộc Trần tỏa ánh sáng thủy tinh, mắt ngưng lại. Mộc Trần hiện giờ độ hùng hồn và ngưng luyện linh lực vượt quá lúc trước không chỉ một cấp độ. Nghe nói phù đồ tháp của phù đồ cổ tộc hiệu quả tăng phúc linh lực, hắn là Mộc Trần cũng như thế. Có điều có thể tăng phúc mạnh như vậy đủ để thấy phù đồ tháp hắn tu luyện cấp bậc không thấp. Hoàng Nguyên Chi mắt hơi lóe, đảo mắt hiểu rõ. Có điều không chỉ không kinh sợ, ngược lại là cười một tiếng nói, như vậy mới thú vị. Hắn cũng há miệng, hít sâu một hơi đột nhiên phun ra, nhất thời kim sắc hỏa viêm quét qua. Hỏa viêm bá đạo cực kỳ, xuất hiện ra đã là khiến cho nước biển quanh bốc thành một cái mạng hư vô. Thử một chút kim hoàng viêm của ta xem. Hừng hực, kim sắc hỏa viêm hừng hực tới, hóa thành một cái con hỏa hoàng to lớn, xuyên qua không gian nào thẳng tới Mộc Trần. Nhiệt độ kinh khủng như vậy, ngay cả hư không đều vặn vẹo. Nếu là linh phẩm tiên tri tôn tầm thường dính vải, chỉ sợ đốt cháy thành hư vô trong khoảng khắc. Ngươi cũng thử thôn linh tử viêm của ta một chút. Mộc Trần dĩ nhiên không sợ hãi, tay tương hợp, giữa lòng bàn tay có tử sắc hỏa viêm bay, cuối cùng hóa thành tử sắc hỏa long gầm thét cứng rắn đụng với hỏa hoàng. Hừng hực, hỏa hoàng cùng tử long va chạm, nhất thời sóng lửa trùng kích cuồng bạo bộc phát. Nước biển trong phạm vi vạn dặm lúc này xèo xèo hóa thành hơi nước bay lên. Hơi nước tan đi, hai ngọn lửa tím vàng bắt đầu từ từ tiêu tán, mà mặt Hoàng Huyền Chi lại ngừng trọng một chút. Lúc trước kỳ đối phó với khổng linh nhi, nàng hầu như là không chút lực chống cự trước kim hoàng viêm của hắn, mà hiện tại Mộc Trần kia dễ dàng hóa giải. Tử sắc hỏa viêm này hiển nhiên không tầm thường, người này quá có chút năng lực. Trong mắt Hoàng Huyền Chi lóe lên kim quang, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộc Trần. Trước mắt sau đó cánh chấn động, thân hình hóa thành vô số đạo tàn ảnh vọt xa, bên trên nắm đấm có kim viêm thiêu đốt. Mộc Trần cười lạnh, tử viêm sừng lên bao phủ thân thể, cũng vọt xa hóa thành một đạo tử quang cùng hỏa huyền trì đụng nhau. Uỳnh uỳnh uỳnh, dưới đáy biển bóng hai người quỷ mị không ngừng qua lại, quyền trưởng va chạm bộc phát ra sóng trùng kích kinh khủng, khiến cả đáy biển sưng lên cuồn cuộn sóng lớn rung động hủy diệt nang già. Đám người khổng linh nhi, Lầm Thương Tiêu Thiên mặt là trắng bạch, vội lùi phía sau. Họ nhìn hai bóng người giống như ma thần kịch đấu một chỗ, mặt có chút hoảng sợ, bởi họ cảm giác được lúc này hai người là thúc giục sức chiến đấu đến cực hạn. Mà đặc biệt khiến họ kiếp sợ, đối mặt Hoàng Huyền Chi thì triển toàn lực, Mộc Trần lại không lùi chút nào, hoàn toàn lấy ra tư thái cứng trọi cứng, hơn nữa còn không rơi xuống hạ phòng. Mộc Trần này thực hùng hãn, không ngờ có thể chống lại Hoàng Huyền Chi. Lầm Thường nói với vẻ không thể tin nổi, dù biết sức chiến đấu Mộc Trần vượt xa cấp bậc quán, nhưng họ không cho rằng Mộc Trần thực là đối thủ của Hoàng Huyền Chi. Tiểu Thiền gật đầu một cái, mắt đầy kiêng kỵ. Khổng Ninh Nhi cắn môi đỏ mọng lắc đầu. Hoàng Huyền Chi nào có dễ đối phó như thế, hắn chẳng qua là đang thử dò xét thủ đoạn của Mộc Trần mà thôi. Các người cũng không biết một khi Hoàng Huyền Chi bộc phát tất cả thủ đoạn là kinh khủng thế nào đâu. Nói tới đây, gương mặt xinh đẹp của Khổng Ninh Nhi hiện đầy sợ hãi. Quầy làng chính mắt thấy Hoàng Huyền Chi bộc phát toàn bộ chiến lực, cứng rắn chém chết một tiên phẩm trung kỳ. Cho nên theo Khổng Linh Nhi thấy, kịch đấu trước mắt chỉ là mang tính tạm thời mà thôi. Một khi Hoàng Huyền Chi không còn muốn đùa, dỡn sợ rằng Mục Trần giống họ trở thành bại tướng dưới tay Hoàng Huyền Chi. Cũng chính lúc Khổng Linh Nhi kết thúc suy nghĩ trong lòng, nơi xa chợt có thanh âm sấm sét vang lên, linh lực mênh mông quét ngược xa, hai thân ảnh ma thần bay ngược mấy vạn trượng. Hà, thống quái! Hoàng Huyền Chi ngửa mặt lên trời cười to có điều, còn người kiềm sắc vẻ lạnh lẽo hiện lên, nhìn Mục Trần thanh âm lạnh lùng nói: Mục Trần, ngươi thực sự khiến ta rất là ngoài ý muốn. Nếu lúc này ngươi cũng có thực lực tiên phẩm sơ kỳ, sợ rằng ta thật đúng là không làm gì được ngươi. Đáng tiếc trên thế giới này không có công bằng tuyệt đối, cho nên lần này người cuối cùng sẽ là ta. Khi tiếng cười Hoàng Huyền Chi vang, chỉ thấy sau lưng hắn vô tận kim quang khởi động, một quang ảnh kim hoàng to lớn nhìn không thấy cuối, hai cánh khổng lồ chậm rãi hiện. Cùng lúc đó một cỗ uy áp khiến thiên địa run rẩy cũng ùn ùn quét ra, chân hoàng chi uy cái thế tuyệt luân. Chương 1461 Lòng Hoàng Đấu. Thân ảnh kim hoàng khổng lồ ngưng hiện ra, từng tầng uy áp kinh khủng giống như là biển gầm quét ngược ra, dâng lên cơn sóng thần dưới đáy biển xanh biếc. Thân ảnh Hoàng Huyền Kim cũng chậm rãi đáp trên đỉnh đầu kim hoàng, mắt kim sắc như thiên thần, không mang bất kỳ tia cảm xúc, từ cao nhìn xuống Mục Trần. Kim hoàng dưới chân là bản thể hắn, thời điểm khi hắn triệu hồi ra bản thể hiển nhiên là muốn thật động thủ. Vào giờ phút này, bất kể đám khổng linh nghi cửu u nơi xa hay cường giả những thần thú chủng tộc ngoài hóa thần trì, mặt đều trở nên ngưng trọng, bởi họ hiểu rõ Hoàng Huyền Chi sau khi triệu hồi bản thể, sức chiến đấu đạt đến mức kinh khủng thế nào. Trạng thái này của Hoàng Huyền Chi dù là một vị tiên phẩm trung kỳ đỉnh phong, sợ rằng cũng không có cách nào dùng chuyển. Mà lúc này Mộc Trần mang ánh mắt ngưng trọng nhìn kim hoàng che lấp cả bầu trời nơi xa xa, ngay cả hắn cũng cảm giác rõ rệt cái cảm giác áp bách mơ hồ chuyển tới. Không thể không nói, Hoàng Huyền Chi dù là kiêu ngạo nhưng hắn đúng là có vốn nghiến để kiêu ngạo. Có điều bất kể hắn mạnh bao nhiêu, hôm nay Mộc Trần cũng sẽ không để cho hắn được như ý. Bởi vì tứ hắn muốn chính là huyết mạch bất tử điều của cửu u, mà việc này tuyệt đối Mộc Trần không để xảy ra. Hoàng Huyền Chi mới muốn ý thế cưỡng đoạt. Vậy hôm nay ta cho ngươi biết được, cho dù ngươi có là thiếu tộc trưởng hoàng tộc, nhưng không phải chuyện gì cũng có tư cách tùy tiện làm can. Trong mắt Mộc Trần linh quang ngừng tụ, chỉ thấy sau lưng hắn ức vạn tia sáng tử kim nở rộ, thân ảnh tử kim khổng lồ ngưng hiện, bất khủ chi khí tràn ngập, chống đỡ toàn bộ áp bách kinh khủng từ kim hoàng. Thân ảnh Mộc Trần xuất hiện trên đỉnh đầu bất khủ kim thần, mặt tuấn giật không vui không buồn, xa xa nhìn Hoàng Huyền Chi xòe bàn tay vẫy. Hà, có cảm đảm. Hoàng Huyền Chi thấy cử chỉ khiêu khích của Mộc Trần như vậy nhất thời cười to, chứ có điều trong tiếng cười cũng hàm chứa hàn khí mênh mông. Những năm gần đây hắn là lần đầu tiên thấy người có cấp bậc thấp hơn so với hắn dám khiêu chiến hắn như vậy. Cũng được, đợi khi ta đánh nát toàn bộ sự cam đảm của ngươi, xem sau này ngươi có thể có dũng khí gì trùng kích thánh phẩm. Tiếng cười Hoàng Huyền Chi nhấc lên sóng to gió lớn vạn trượng, chợt ánh mắt của hắn trở nên hung ác. Kim hoàng khổng lồ dưới chân phát ra tiếng phượng mình trong veo, mỏ phượng hé lớn, một cái đạo kim sắc lôi quang quỳnh một tiếng bắn ra. Hoàng lôi. Đạo lôi quang này hiện ra kim sắc sáng chói, bá đạo vô cùng, trong đó thậm chí hàm chứa một tia chân hoàng quyết. Đừng có nói linh phẩm thiên chí tôn, dù là tiên phẩm cũng không dám đón đỡ. Kim sắc lôi quang tốc độ nhanh không cách nào tả nổi, dường như mới rời khỏi mỏ phượng là xuyên tục hư không, xuất hiện trước bất khổ kim thần. Mộc Trần khiếp hai mắt, bất khổ kim thần nắm chặt cự quyền giống như là bàn tay thần linh, mảng nhỏ ánh sáng tử kim dưới quyền quang, không gian sụp đổ, cuối cùng đánh vào đạo kim sắc lôi quang. Quỳnh, tựa như thiên địa đều chấn động một cái, sóng trùng kích đáng sợ ép toàn bộ nước biển trong phạm vi ngàn dặm ra, những cái cột nước vạn trượng không ngừng bộc phát. Thân ảnh bất hổ kim thân run dậy một cái, cự quyền từ kiếm chậm rãi thu, kim sắc lôi quang phía trước cũng biến thành điểm sáng đầy trời tiêu tán. Sau đó trên nắm tay bất hổ kim thân cũng xuất hiện vết nứt, rất nhanh ánh sáng từ kim khởi động, vết nứt được chữa trị, nhưng từ đó có thể nhận ra sự bén nhọn của thế công Hoàng Huyền Chi. Phải biết rằng bất hủ kim thân cực kỳ chắc chắn, cho dù cường giả tiên phẩm sơ kỳ cũng chẳng có cách nào thương tổn nó. Thế mà hiện giờ chỉ là một đạo lôi quang của Hoàng Huyền Chi đã đánh nứt một cái vết trên bất hủ kim thân, có thể thấy sức mạnh trong đó thế nào. Tên này quả là năng lực không nhỏ. Ý niệm thoáng qua trong lòng Mộc Trần, chợt hắn cảm ứng ngẩng đầu lên, mắt híp lại. Chỉ thấy nơi xa Hoàng Huyền Chi nhìn thấy thế công thứ nhất không có kết quả, cũng không nói nhảm điều gì, trực tiếp biến ảo ấn pháp. Chỉ thấy hai cánh của Kim Hoàng lúc này bộc phát ra kim quang sáng chói, mơ hồ có dấu hiệu hóa thành hình thù nhật nguyệt. Một cỗ cảm giác áp bách không có cách nào hình dung quét qua, đó là dấu hiệu khi một loại tuyệt thế thần thông cực kỳ mạnh mẽ thúc dục. Là nhật nguyệt thiên hoàng rực, nơi xa đám Khổng Linh Nhi cùng đông đảo cường giả bên ngoài hóa thần trì lúc này đều hô một tiếng, trong thanh âm tràn đầy sự kiêng kỵ nghe nói. Nhật Nguyệt Thiên Hoàng Dực là thần thông đứng đầu trong Phượng Hoàng tộc. Dù là uy năng không đạt tới cấp độ 36 tuyệt thế thần thông, cũng tuyệt đối có thành danh hiển hách trên đại thiên thế giới. Nghe nói không ít là tiên phẩm thiên chi tôn sao thủ với Hoàng Huyền Chi đều thua trước chiêu này của hắn. Ùng ùng, dưới đông đảo ánh mắt kiêng kỵ, kim quang bộc phát trên một cái đồi kim sắc hoàng dực. Chớp mắt sau đó, chỉ thấy đồi cánh kia biến thành một cái vầng kim nhật cùng kim nguyệt. Nhật nguyệt trôi lơ lửng mang theo uy thế ngập trời, đủ để nghiền nát bất cứ chướng ngại nào. Thử nhận của ta một chiêu, Hoàng Huyền Chi ngửa mặt lên trời cười to, một chưởng đánh ra chỉ thấy kim sắc nhật nguyệt sau hoàng rực biến thành trực tiếp bắn ra. Nhật nguyệt truy đuổi lẫn nhau, một có sức mạnh hủy diệt tràn ngập ra. Bất hủ kim thân há to miệng, phun ra từng đạo bất hủ kim quang, cuồn cuộn không ngừng đánh về phía kim sắc nhật nguyệt đang bắn tới. Có điều bất hủ kim quang mới tiếp xúc đã trực tiếp bị nghiền thành mảnh vỡ hư vô, như vậy có thể thấy sự bá đạo của nó. Tuyệt thế thần thông đứng đầu Phượng Hoàng tộc quả không tầm thường. Mục Trần thấy vậy cảm than một tiếng, sau đó tay kết ấn, không gian bên cạnh vặn vẹo, hai bóng người giống nhau một đen một trắng hiện ra, thân hình vừa động mỗi người đứng trên vai bất hủ kim thần. Mục Trần ngồi xếp bằng trên đỉnh đầu bất hủ kim thần, hai đạo hóa thần hạ xuống hai vai, chớp mắt thúc dục linh lực mênh mông rót vào bất hủ kim thần. Ong ong, cùng việc linh lực mênh mông rót vào, bất hủ kim thần nhất thời bộc phát ra vô số kim quang, bên ngoài thân thể thậm chí có lớp sa màu vàng hiện, giống như một lớp kim giáp. Có hai đạo hóa thần hỗ trợ, bất hủ kim thần há miệng, nhất thời mấy trăm đạo bất hủ thần văn bắn ra, giống như cự mãng quanh quẩn quanh thân hắn. Nếu đếm kỹ có thể thấy rõ ràng là đạt tới 800 đạo bất hủ thần văn. Cái này cũng là số lượng cực hạn mà Mộc Trần có thể ngừng luyện hiện tại. 800 đạo bất hủ thần văn lượn quanh, dẫn tới dao động kinh khủng khiến không gian sụp đổ, hóa thành từng mảng lỗ hổng u tối. Bất hủ kim thân đưa bàn tay khổng lồ ra, 800 đạo thần văn nhanh chóng ngừng tụ tới, cuối cùng tạo thành chiếc tử kim cự cung lớn chừng ngàn trượng. Bên trên thần cung từ từ hiện ra một mũi tên khắc rõ từng đạo kim phù văn cổ xưa phức tạp. Thỉnh thoảng khi mũi tên kim tiễn kia xuất hiện, tựa như có một cỗ dao động kinh khủng xuất hiện trong thiên địa. Đó là một loại sát khí đáng sợ, tựa như mũi tên hướng tới chỗ nào, sinh linh chỗ đó đều sát phạt. Mặt sát trong hai mắt Mục Trần hoàn toàn hờ hững, hắn ngẩng đầu lên, kim sắc nguyệt nhật nhanh chóng phóng đến bên trong con người, chợt hắn nhẹ nhàng búng tay một cái, ong, như có cái tiếng ong ong vang. Chớp mắt sau đó chỉ thấy dây cùng nứt ra, từ kim cự tiễn mang theo tiếng xé gió sắc bén bắn ra ngoài, nơi nó lướt qua không gian bị điên cuồng xé rách, để lại một cái vết dài đen ngòm trong hư không. Soạt, chỉ thấy ánh sáng lóe qua, không có đợi người khác nhìn rõ, từ kim cự tiễn và kim sắc nhật nguyệt đánh vào nhau, đinh, tại tiếng ngân vang, từ kim cự tiễn bắn trúng bên trên mặt nhật nguyệt, kim nhật kim nguyệt bộc phát ra kim quang kinh khủng, cố gắng hủy đi tử kim cự tiễn. Có điều lần này uy năng của nó lại không có bao tác dụng, chỉ có thể thấy bẽn bên trên của tử kim cự tiễn phù văn cổ xưa tỏa ra ánh sáng tử kim. Một mũi tên này dường như là bất hủ. Xoẹt, trong lúc tiếp xúc tử kim cự tiễn chỉ thoáng khựng lại một chút trong chớp mắt, tiếp sau đó là một tiếng vang rất nhỏ vang. Tử kim cự tiến hóa thành một đạo ánh sáng tử kim xuyên thủng kim nhật. Tiếp đó kim nhật chỉ là hô hấp một cái đã bị xuyên thủng, Lúc này nơi xa đám người Khổng Linh Nhi nhịn không được biến sắc, việc này hiển nhiên đã nằm ngoài dự liệu họ. Thần thông của Hoàng Huyền Chi kinh người như vậy lại bị Mục Trần một tên bắn thủng. Phù, khi họ còn đang biến sắc, một cái tia sáng tử kim rất nhỏ xuyên qua không gian, trong đó là một mũi tử kim trưởng tiến. Chỉ có điều sau khi xuyên thủng Nhật Nguyệt, sức mạnh nó tiêu hao một nửa, thể tích cũng nhanh rút nhỏ gọn lại. Nhưng mà tốc độ vẫn như cũ không giảm. Lẽ một cái xuất hiện trước mặt âm trầm của Hoàng Huyền Chi sắp sửa xuyên thủng giữa trán hắn. Đang có điều khi nó sắp bắn trúng trán của Hoàng Huyền Chi, hai ngón tay giống như làm bằng hoàng kim của hắn giơ ra, tựa như chiếc kìm vững vàng kèm chặt lấy thân của tiễn, khiến nó không thể tiến thêm chút nào. Nhưng dù là vậy, kình phong sắc bén trên đầu mũi tên vẫn khiến trán của Hoàng Huyền Chi bị đâm một cái điểm máu nhỏ nhỏ. Hoàng Huyền Chi mặt không biểu lộ, ngón tay bấm chặt một chút, tử kim trường tiễn này vỡ ra. Hít. Bên ngoài hóa thần trì, đông đảo cường giả thần thú chủng tộc hít một hơi lạnh, ánh mắt nhìn Mục Trần đầy vẻ ngưng trọng. Lúc trước hai người giao thủ đã dốc toàn lực, thế công sắc bén vô cùng, đủ khiến tiên phẩm tiên chi tôn cũng cảm giác uy hiếp chí mạng. Nhưng mà không ai ngờ được, đối diện với thế công bá đạo như vậy của Hoàng Huyền Chi, Mục Trần cũng phản kích cực kỳ sắc bén, thậm chí đâm ra vết máu trên trán Hoàng Huyền Chi. Mặc dù chút thương tích này không coi ra là gì, nhưng cái này không nghi ngờ nói rõ giao thủ lúc trước của hai người, Mục Trần lại chiếm một chút thượng phong nhỏ nhỏ. Đến lúc này, sau khi tận mắt thấy màn giao thủ xong, những cường giả thần thú chủng tộc mới hiểu thanh niên thanh danh mới nổi tại đại thiên thế giới này đúng là không đơn giản. Mọi người cảm thán, hôm nay trận long tranh hổ đấu này thực sự là càng ngày càng kịch tính. Mà trong lúc mọi người cảm thán, đáy biển hóa thần trì, Hoàng Huyền Chi mặt không cảm xúc, đưa tay xóa vệt máu trên trán, sau đó tay chậm rãi kết một đạo ấn pháp cổ xưa. Khi ấn pháp biến ảo, tất cả mọi người thấy sau gáy Hoàng Huyền Chi có một vầng kim luân tản ra khí tức cổ xưa chậm rãi nổi lên. Mà khi mọi người thấy được vầng kim luân thần bí cổ xưa hiện lên, lòng là hung hăng hít một hơi khí lạnh, bởi họ biết vầng kim luân kia xuất hiện cũng là tượng trưng cho việc Hoàng Huyền Chi bị thúc dục thần thông mạnh nhất của hắn, một trong 36 tuyệt thế thần thông của đại thiên thế giới, cửu chuyển thành thánh quyển. Chương 1462, cửu chuyển nhập thánh quyết. Hoàng Huyền Chi chân đạp kim hoàng, phía sau gáy một vầng hào quang kim luân chậm rãi hiện lên. Hào quang tổng cộng 8 luân, mỗi một luân tản ra dao động thần bí cổ xưa. Lúc này Hoàng Huyền Chi được vầng hào quang kim luân kia phụ trợ, trông giống như là thần linh uy nghiêm không thể xâm phạm. Một cỗ cảm giác áp bách không cách nào hình dung tràn ngập ra, dường như ngay cả mảnh thiên địa đại dương vô tận này cũng là hơi run rẩy. Nơi xa, đám Khổng Linh Nhi nhìn cảnh này toàn bộ biến sắc, mắt sợ hãi nồng nặc. Đây là thần thông chấn tộc của Phượng Hoàng tộc, cửu chuyển thành thánh quyết. Khổng Linh Nhi hít nhẹ một hơi, có chút khó khăn nói ra, gương mặt tỏ ra kiêng kỵ không cách nào tả. Trên đại thiên thế giới, cửu chuyển thánh thành quyết này có thể nói là uy danh hiển hách, bởi nó có thể tiến vào nhóm 36 tuyệt thế thần thông đỉnh cao nhất, cùng một tầng thứ với nhất khí hóa tam thành bát bộ phù đồ của Mục Trần. Dựa vào cửu chuyển thánh thành quyết, nghe nói khi luyện đến cửu chuyển có thể trực tiếp bước vào thánh phẩm, vậy có thể thấy được sự kinh khủng của nó. Có điều đạo thần thông này yêu cầu cực kỳ cao thiên phú, vạn năm qua đi số người luyện thành trong Phượng Hoàng tộc không vượt quá 3 người. Như vậy có thể thấy 36 tuyệt thế thần thông rốt cuộc cường hãn bậc nào. Dưới đông đảo ánh mắt kiêng kỵ, hai mắt tràn ngập kim quang của Hoàng Huyền Chi lạnh như băng nhìn Mục Trần chằm chằm, mắt có sát ý sắc bén. Hôm nay giao thủ với Mục Trần, hết tẩy mọi thứ đều không nhí hắn. Trận đấu này vốn dễ như trở bàn tay, cuối cùng hắn không được như ý, thậm chí là hiện tại còn không thể không thi triển lá bài tẩy mạnh nhất. Điều này làm cho Hoàng Huyền Chi cảm thấy rất khó chịu. Đối diện một đối thủ nhân loại thực lực chỉ linh phẩm trung kỳ hắn phải dốc hết lá bài tẩy. Nếu như người ta cũng là cùng tầng tứ với hắn, vậy chẳng phải nói Mộc Trần lại còn ưu tú hơn Hoàng Huyền Chi hắn. Điều này người kiêu hạo như Hoàng Huyền Chi không thể chịu đựng được. Nếu người đã xuất sắc như thế, vậy thì phá hủy người đi. Vẻ mặt anh tuấn của Hoàng Huyền Chi lúc này giống khối băng vạn năm, ý lạnh thấu xương khiến cho người khác tim đập mạnh. Tay hắn chậm rãi mở ra, thanh âm lạnh lẽo đỏ vàng: cửu chuyển thánh thành quyết, nhất chuyển kim phách ấn. Cùng với việc thanh âm vàng, chỉ thấy vầng hào quang kim luân sau gáy hắn chợt ngọ nguậy, một đạo kim quang phun ra trực tiếp tạo thành một cái kim ấn chừng ngàn trượng. Kim ấn này cực kỳ cổ xưa, trên nó pha tạp tựa như là trải qua chiến hỏa. Một cái cỗ dao động vô cùng cường hãn theo đó tản ra, chấn động hư không. Uy lực trên đạo kim ấn này hoàn toàn không yếu hơn chút nào so với Nhật Nguyệt Dực mà Hoàng Huyền Chi thi triển lúc trước. Đi! Thanh âm lạnh như băng của Hoàng Huyền Chi vang dội, kim ấn trực tiếp nghiền nát hư không, xuất hiện ở bầu trời trên Mộc Trần, sau đó mang theo một cỗ sức mạnh hủy diệt đánh xuống, tựa như nghiền nát tất cả sinh linh phía dưới thành bột phấn. Mộc Trần ngẩng đầu nhìn kim ấn phủ bóng xuống, mắt linh quang lóe, dưới chân bất hủ kim thân phát ra tiếng tét trầm thấp, mấy trăm đạo bất hủ thần văn ngừng tụ lên, tựa như cự quyền đánh tới kim ấn. Ầm, biển rộng chấn động, vạn trượng sóng lớn nhấp nhô, kim ấn bị đánh bay mà kim sắc cự quyền cũng vỡ vụn. Hoàng Quyền Chi mặt không gợn sóng, tay kết ấn, thanh âm lạnh như băng một lần nữa vang lên: nhị chuyển Hoàng Viêm Kiếm, tam chuyển Phượng Hoàng Thần Linh, thất chuyển Phượng Huyết Linh Thạch. Mỗi một lần thanh âm như lạnh băng của Hoàng Huyền vang, theo đó là bên trong kim luân bộc phát ra một đạo kim quang chói mắt. Kim quang ngưng tụ biến thành một đạo thần thông thuật, uy năng kinh khủng trước người Hoàng Huyền Chi. Những thần thông thuật này uy năng đều là kinh người, hơn nữa cực kỳ ngưng thật, nhìn qua tựa như tuyệt thế thánh vật. Mỗi một lần định thi triển ra, bảy đạo tuyệt thế thần thông đứng đầu, bên ngoài hóa thần chỉ đông đảo cường giả thần tú chủng tộc đều biến sắc. Những thần thông thuật này Hoàng Huyền Chi thi triển, mỗi một đạo đều là cấp bậc hàng đầu, uy năng kinh người, nhưng mà tiêu hao cực lớn. Tiên phẩm tiên chi tôn bình thường một lần thi triển 2-3 đạo là cực hạn. Hiện giờ Hoàng Huyền Chi thi triển một hơi đã ra 7 đạo. Hiển nhiên đây chính là chỗ huyền ảo của cửu chuyển thành thánh quyết. 7 đạo tuyệt thế thần thông hàng đầu trôi lơ lửng phía trước Hoàng Huyền Chi, tản ra uy năng kinh khủng, ngay cả hư không cũng không ngừng sụp đổ. Mà đối mặt với thế công kinh khủng bậc này, dù là một vài tên tiền phẩm tiền chi tôn ra đầu cũng tê dại. Người đỡ cho ta xem. Hoàng Huyền Chi cười lạnh, mắt hung ác, tay áo vùng lên, nhất thời kim quang quét qua, bảy đạo thần thông uy năng kinh khủng bắn ra, thành thế như vậy có thể nói là hủy thiên diệt địa. Bên ngoài hóa thần chi, đông đảo ánh mắt khẩn trương nhìn cảnh này. Bảy đạo tuyệt thế thần thông hàng đầu này là kết hợp cùng một chỗ, có lẽ cho dù là bất hủ kim thân của Mộc Trần nếu ngạ cánh chắc chắn trọng thương. Thiên Hoàng tộc trưởng siết chặt nắm đấm, ánh mắt gắt gao nhìn thủy kính, không chớp lấy một cái. Dưới đông đảo ánh mắt chăm chú, Mộc Trần ngẩng đầu nhìn bảy tia sáng như sao trội quét tới. Thứ uy áp đó là khiến hắn ánh mắt hơi ngừng. Có điều thần sắc hắn vẫn bình tĩnh. Thần thông thuật cũng không phải cứ ai có nhiều thì giành chiến thắng. Mộc Trần cười nhạt một tiếng, chợt hắn tay kết ấn, nhất thời sau gáy có một mảng ánh sáng hỗn độn thần bí bay lên. Linh mạch thần thông, phù đồ hỗn độn quang. Ánh sáng hỗn độn dâng lên, sau đó trực tiếp quét về bảy phía ngôi sao chổi đang bắn tới. Soạt, ánh sáng hỗn độn quét qua, một viên sao chổi vàng kim trực tiếp biến mất. Mộc Trần sắc mặt không vui không buồn, lần nữa tế khởi, ánh sáng hỗn độn quét qua 6 lần nữa. Vì vậy, mười mấy hơi thở sau, thế công kinh người, bảy viên sao chổi biến mất sạch sẽ của từng ánh mắt trợn tròn. Sao có thể? Cái tên kia rốt cuộc thi triển thần thông gì? Vô số cường giả rung động thất sắc. Bảy đạo thần thông hàng lầu này của Hoàng Huyền Chi, ngay cả tiên phẩm tiên chí tôn cũng không dám đón đỡ. Mà dưới tay Mộc Trần chỉ nhẹ nhàng quét một cái trực tiếp biết mất. Mảng ánh sáng hỗn độn kia nè, thần thông gì? Nhưng mà trong lúc mọi người khiếp sợ thất sắc, Hoàng Huyền Chi chỉ ngưng mắt nhìn chằm chằm ánh sáng hỗn độn sau lưng Mộc Trần chậm rãi nói: có lẽ đây là thần thông cửu thần mạch giúp người tỏa sáng ở phù đồ cổ tộc chăng? Hiển nhiên với Mộc Trần, Hoàng Huyền Chi cũng nắm không ít tin tức. Đạo linh mạch thần thông này của người đúng là vượt quá tưởng tượng, dù ngay cả ta cũng cảm thấy khó giải quyết. Có điều đáng tiếc, muốn thúc giục đạo linh mạch thần thông này là phải tiêu hao lượng linh lực khổng lồ. Nghe Hoàng Huyền Chi nói thế, mắt Mộc Trần thoáng hiện kinh ngạc nói: xem ra ngươi nghiên cứu về ta rất rõ. Hoa Nguyên Chi nhìn, mặt dù là cao ngạo, nhưng mà hiển nhiên nội tâm duy trì một phần cẩn thận. Nếu không, thì cũng không nghiên cứu tin tức về hắn cặn kẽ như thế. Hơn đã hiểu rõ thủ đoạn chiến đấu của hắn như vậy. Đúng như Hoàng Huyền Chi nói, phù đồ hỗn độn quang huyền ảo dị thường có thể ném bất kỳ công kích nào vào mảng không gian hỗn độn tiêu hóa. Nhưng mỗi lần thúc giục là tiêu hao linh lực khủng lồ. Hơn nữa, đối tượng càng mạnh tiêu hao càng lớn. Lúc trước quét qua 7 lần rồi là Mộc Trần cũng cảm giác linh lực cơ thể giảm không ít. Xem ra người cố ý dụ ta thi triển đạo linh mạch thần thông này, Mộc Trần như điều suy nghĩ nói. Hoàng Huyền Chi mỉm cười không nói thêm, tay kết ấn. Sau cái vầng kim luân cổ thứ 8 bắt đầu rung động, cuối cùng hóa thành kim quang sáng chói bắn ra, từ từ rơi vào tay Hoàng Huyền Chi. Kim quang tản đi chỉ thấy một chiếc quạt lồng bằng kim sắc linh vũ hiện trong tay hắn. Trong linh vũ có ngọn lửa từ kim lượn lờ, thỉnh thoảng bốc lên dường như biến thành hình bóng chân hoàng, bát chuyển chân hoàng phần thần phiến. Hoàng Huyền Chi nhẹ nhàng phẩy chiếc quạt lồng, thanh âm hở hững truyền ra. Nhiệt độ toàn đáy biển lúc này sôi trào, nước biển không ngừng hóa thành hơi nước, bốc hơi trở thành một mảng hư vô. Trước kia ta giao thủ một vị cường giả tiên phẩm trung kỳ, cuối cùng hắn bị ta quạt một cái thiều sống. Hoàng Huyền Chi lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộc Trần, lạnh nhạt nói, mà bây giờ kết cục người cũng như vậy. Phải ta rửa mắt đợi xem. Mộc Trần nhìn chằm chằm cái quạt lông chậm rãi nói. Dưới đáy biển hai người rằng có thần sắc bình thản, nhưng dù ai cũng cảm giác sự lạnh lẽo lưu động trong không khí. Đi, Khổng Linh Nhi lại là lôi đám người Lâm Thương về phía sau. Ai cũng nhìn ra được, chiến đấu tới bước này hai người đều đã đánh nhau thật sự. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, thủ đoạn càng ngày càng hung tàn. Ánh mắt Hoàng Huyền Chi chỉ nhìn chằm chằm Mộc Trần không để ý người khác. Hắn nhẹ rơi chiếc quạt lồng vàng trong tay lên, mắt một mạng lạnh lẽo không chút tình cảm. Sau đó quạt lồng trong tay hắn đập xuống đột nhiên hừng hực. Trong nháy mắt khi quạt lông đập xuống, ngọn tử kim hỏa hóa thành biển nửa phun ra, hư không vặn vẹo, không gian sụp đổ, nhiệt độ kinh khủng tựa như là đốt cháy tất cả. Thậm chí lúc này cả tòa hóa thần chỉ cũng trở nên sôi trào, một quạt có thể nung biển. Ngọn lửa tử kim mênh mông tràn ngập trái quất bầu trời, bao phủ tứ phương tám hướng xung quanh Mộc Trần cùng bất hủ kim thần. Dưới ngọn lửa này quét qua, cho dù là tiên phẩm trung kỳ thiên chi tôn cũng hóa thành trò bụi. Đông đảo cường giả thần thú chủng tộc nhìn cảnh biển lửa tử kim bao trùm lấy bất hủ kim thần, đều đã thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Mộc Trần kia nhất định phải thua. Chương 1463 Tam hợp cảnh. Hừng hực, ngọn lửa tử kim che khuất bầu trời, hầu như che phủ toàn bộ tầm mắt con người có thể nhìn tới. Nhiệt độ kinh khủng tràn ngập khiến cho tòa hóa thần chỉ vô tận trở nên sôi trào. Một cơn dao động hủy diệt tản ra từ trong ngọn lửa tử kim. Dưới ngọn lửa hủy diệt này, dù là một vị tiên phẩm thiên chí tôn sợ rằng cũng bị đốt thành tro tàn. Nhìn ngọn lửa tử kim trong thủy kính xung quanh hóa thần trì, đông đảo cường giả thần thú chủng tộc sắc mặt đều tái nhợt, mắt lộ vẻ sợ hãi. Dù là khoảng cách xa xôi như thế, họ vẫn có thể mơ hồ cảm giác một ít nhiệt độ từ hóa thần trì tản ra. Khó có thể tưởng tượng Mộc Trần thân ở trong đó lại phải chịu đựng sự thiêu đốt đáng sợ đến bực nào. Đối với thế công như thế này, họ thật không có cách nào tưởng tượng Mộc Trần lấy cái gì ra để cản. Ở trên một ngọn núi, thiên hoàng tộc trưởng mặt cắt không còn hạt máu, hai tay nắm chặt, trong mắt lộ ra tia tuyệt vọng. Thế công như vậy của Hoàng Huyền Chi cơ bản không có cách nào ngăn trở. Mà ở gần hóa thần chỉ nhất, Hoàng Vương Hoàng Kim sắc mặt đắc ý nhìn ngọn lửa tử kim kia khẽ gật đầu. Mộc Trần có thể ép Hoàng Huyền Chi tới mức này cũng đủ nói rõ hắn xuất chúng. Có điều đáng tiếc là người cuối cùng cũng không phải là hắn. So với Hoàng Huyền Chi còn hắn, Mộc Trần trung quỷ cũng kém một ít. Hy vọng tiểu tử này tính mệnh ương ngạnh một chút, chớ để thực sự chết cháy ở đây. Nếu không mẫu tân hắn phát điền tới đây thì đúng là phiền toái. Sau khi đắc ý một hồi, Hoàng Kim cũng cảm thán nói. Phía sau lưng trưởng lão hoàng tộc cũng rối rít gật đầu. Mà trong lúc mọi người cảm thán sâu sắc trong thủy kính, ngọn lửa tử kim hoành hành khoảng một nén hương, sau đó rốt cuộc bắt đầu tiêu tán. Cảnh tượng dưới đáy biển cũng từ từ khôi phục, mọi ánh mắt đều là hướng phía vị trí mục trần. Mắt họ hội tụ, trong nháy mắt trở nên sửng sốt một chút, bởi họ thấy sau khi ngọn lửa tan đi, chỉ thấy một cái bồng sen tử kim cực lớn đang lặng lặng trôi lơ lửng dưới đáy biển. Cánh hoa khép lại tạo thành nụ hoa, bên trên có ánh sáng bất hủ lưu chuyển. Mặc dù bên trên hiện đầy dấu vết bị thiêu đốt hỏa tàn, dù ai cũng nhận ra ngọn lửa tử kim lúc trước cũng không thiêu hủy được nó. Đó là cái gì? Sao có thể chịu được tử hoàng kim hoàng hỏa thiêu đốt? Các cường giả kêu lên, xếp vô số tiếng hô, tử kim liên bộc phát ra ức vạn tia sáng. Sau đó cánh hoa từ từ mở rộng, cùng với việc cánh hoa mở rộng, thân ảnh khổng lồ của bất hủ kim thân nộ ra. Trên đỉnh đầu mục trần đứng chắp tay, áo bay vần vật không chút hao tổn. Tử kim liên thần bí kia hiển nhiên có lực phòng ngự không cách nào tưởng tượng nổi, thậm chí chống đỡ được tế công chí mạng như vậy của hắn. Tên tiểu tử đáng chết này sao có thể tu được một thần thông thuật phòng ngự kinh khủng như vậy? Hoàng phần thần viễn thật lợi hại. Trong khi sắc mặt Hoàng Huyền Chi vẻ khó tin hiện, mục trần cũng nhàn nhạt lên tiếng. Tia sáng lạnh lẽo hiện trong mắt, không thể không nói thủ đoạn của Hoàng Huyền Chi này quá mức, vượt quá dự liệu của hắn. Một chiêu vừa nãy nếu không phải hắn có thần thông phòng ngự mạnh nhất là bất hủ kim liên, chỉ sợ thật là trả giá cực lớn. Tên này thật khó chơi, khó trách có thể gây ra chuyện trong phù đồ cổ tộc. Giọng Hoàng Huyền Chi lạnh như băng, sắc mặt âm trầm. Hắn vẫn có chút không thể chấp nhận việc Mục Trần chính diện cản được một chiêu tất sát của hắn. Mục Trần cười cười, năm ngón tay chậm rãi siết bình tĩnh nói, sát chiêu của người cũng quả kế tiếp là tới lượt ta đi. Hoàng Huyền Chi nghe vậy mắt ngừng lại, chợt cười lạnh. À, người có thể như thế nào? Ta đúng là không giết được người nhưng người cũng vậy. Chẳng lẽ người cảm thấy người có bản lãnh làm gì ta sao? Mục Trần quá nhiều thủ đoạn, nhiều đến mức Hoàng Huyền Chi cảm thấy đau đầu. Hiện tại hắn hiểu, hôm nay muốn triệt để giải quyết Mục Trần là chuyện không thể nào. Nhưng mà tương tự Hoàng Huyền Chi cũng có sự cao ngạo của hắn. Hắn đúng là không giải quyết được Mục Trần, nhưng Mục Trần muốn làm gì hắn cũng là chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Mục Trần, ta niệm tình ngươi bản lãnh không kém. Nếu người đem huyết mạch bất tử điều của cửu u cho ta, 6 phần chuẩn tánh nguyên tinh trong tay ta, ta chia cho người 3 phần. Hoàng Nguyên Chi mắt lé chậm rãi nói. Mộc Trần nghe vậy khẽ cười. Chuẩn tánh nguyên tinh ta dĩ nhiên muốn, nhưng không phải là 3 phần mà là toàn bộ. Hơn nữa huyết mạch bất tử điều người cũng không thể lấy được. Nói quá không biết ngượng, Hoàng Nguyên Chi vẫn nộ cười. Vốn là hắn muốn hạ thấp thái độ giao dịch với Mộc Trần một phen, nhưng mà tên này thậm chí không chỉ là không cảm kích, ngược lại cuồng vọng tới mức này, nói bừa muốn đoạt 6 phần chuẩn thánh huyết tinh trong tay hắn. Vậy để ta xem ngươi có tư cách hay không. Hoàng Huyền Chi lạnh lùng lên tiếng. Sau gáy từng cái vầng kim quang cổ xưa lại có kim quang ngừng tụ tỏa ra uy năng đáng sợ. Hít phù, Mục Trần không nói nhảm với hắn, thở sâu một hơi, sau đó tay kết ấn. Cùng lúc đó, hai đạo hóa thân một trắng một đen trên vài bất hủ kim thần kết ra ấn pháp tương tự. Âm thanh thở thấp vang trong lòng Mục Trần. Nhất khí hóa tam thành, tam hợp cảnh. Phù, trong nghe bất kỳ thanh âm dứt, hai đạo hóa thân một trắng một đen biến thành chùm sáng, bắn ra trực tiếp sát nhập vào thân thể Mục Trần. Khi hai cái hóa thân sát nhập vào cơ thể, mắt đen nháy của Mục Trần nhất thời bộc phát ra vạn trượng huyền quang, giống như hai ngôi sao chói mắt. Lúc này linh thể của hắn xuất hiện biến hóa rõ rệt. Linh thể vốn sáng chói như bảo thạch, bền chắc không gãy, hiện giờ lại dần dần giống như lưu ly, càng thêm tinh thuần cùng ngưng luyện. Linh lực mênh mông hùng hồn chảy vào cơ thể, giống vô số lộ lòng gầm thét. Sức mạnh kinh khủng khiến dao động linh lực bộc phát trong cơ thể Mộc Trần nhanh chóng tăng lên, điên cuồng tăng vọt. Nước biển xung quanh đều bị dẫn động điên cuồng dâng sóng lớn. Hoàng Huyền Chi vẻ mặt kịch biến nhìn Mộc Trần hiện tại, với hắn cảm giác rõ ràng dao động linh lực bộc phát từ cơ thể Mộc Trần đang tăng với tốc độ kinh người, hoặc tới linh phẩm hậu kỳ, hơn nữa không ngừng tăng trưởng và hơi thở đạt tới linh phẩm cực hạn. Điều khiến Hoàng Huyền Chi đau đầu là sự tăng tiến này chưa có dừng, đang dùng tư thái chậm chạp vững vàng tăng từng chút. Cuối cùng ánh mắt hoảng sợ của Hoàng Huyền Chi cứng rắn đột phá tiên phẩm sơ kỳ. Đáng chết, linh lực hắn sao có thể tăng vọt kinh khủng như vậy. Đối diện với cảnh này, dù là Hoàng Huyền Chi tâm cảnh vững chắc cũng không có thể nhịn được khiếp sợ lên tiếng. Mục Trần lúc này rõ ràng đạt cùng cảnh giới với hắn, linh quang giống như thực chất không ngừng hiện trong mắt, Mộc Trần chậm rãi nắm tay, một mảng không gian trong lòng bàn tay cũng theo đó vặn vẹo. Hắn cảm thụ linh lực kinh khủng trong cơ thể, lòng chấn động. Không ngờ nhất khí hóa tam thành, tam hợp cảnh lại khiến bản thân tăng mạnh như vậy. Tam hợp cảnh trước kia hắn cưỡng ép sử dụng một lần, chỉ là dùng trong thời gian ngắn ngủi, hơn hết dùng hợp không viêm mãn. Có điều cùng lúc với việc thực lực hắn càng ngày càng mạnh, tam hợp cảnh là cao từng bước, không thể với tới suốt cuộc là hoàn toàn nắm giữ được. Đây là lần đầu hắn thúc giục tam hợp cảnh một cách hoàn hảo nhất kể từ khi luyện thành. Dĩ nhiên hiệu quả cũng vượt ngoài dự liệu của Mục Trần. Mục Trần ngẩng đầu lên, nhìn Hoàng Nguyên Chi mặt cực kỳ âm trầm nơi xa xa cười nhạt nói, bây giờ ta cũng là tiền phẩm sơ kỳ rồi. Tạm thời mà thôi, qua khoảng thời gian này ngươi là bị đánh về nguyên hình. Hoàng Nguyên Chi âm trầm nói, mắt hắn cũng đầu tương đối sắc bén. Liếc một cái nhìn ra sự tăng lên của Mục Trần không thể kéo dài mãi. Chỉ cần kéo dài thời gian, Mục Trần dĩ nhiên bị đánh về nguyên hình, không chừng còn bị suy yếu. Ánh mắt không tồi, Mục Trần cười gật đầu một cái không phủ nhận, năm ngón tay thon dài khẽ búng, linh quang lóe lên, chấn động hư không, giọng nói không gợn sóng. Có điều trong khoảng thời gian này là quá đủ giải quyết người rồi. Người si nói mộng, Hoàng Nguyên Chi lạnh giọng nói. Mục Trần thản nhiên cười một tiếng, không có nói tàng nhảm thêm, hít một hơi thật sâu, ấn pháp biến đổi, nhất thời giữa trán có một đạo lưu quang phóng trên cao, cuối cùng biến thành một cái tòa thủy tinh phù đồ tháp cổ xưa nặng nề. Phù đồ tháp chậm rãi xoay tròn chợt run lên, chỉ thấy thần tháp ngọ nguậy. Cuối cùng dưới ánh mắt chấn động của Hoàng Nguyên Chi, tám pha ma tượng giống như là tu la từ thời từ trong phù đồ tháp xông ra lượn lờ quanh tháp. Tám tòa ma trượng dữ tợn hung ác, lộ vẻ hung sắc vô biên, mơ hồ có một loại áp bách tản ra khiến Hoàng Nguyên Chi cũng tim đập mạnh. Cảm thụ ý thế bực này, mặt âm trầm của Hoàng Nguyên Chi trở nên cực kỳ ngưng trọng. Hắn sao không nhận ra, hiển nhiên sau khi bị hắn ép nửa ngày, Mục Trần này cũng thực tức giận, bắt đầu thi triển lá bài tẩy sát chiêu. Ta không tin coi như người cưỡng ép bản thân tới tiền phẩm sơ kỳ chẳng lẽ có thể so sánh với tiền phẩm sơ kỳ chân chính như ta. Trong mắt Hoàng Nguyên Chi toáng hiện tia hùng quang lạnh lùng nói, ta cực lại muốn xem giày mồ này rốt cuộc người làm gì được ta. Khi thanh ngầm vừa dứt, rõ hắn từng vòng kim quang cổ xưa ngừng tụ, dao động mênh mông cũng theo đó bộc phát. Nhìn cục diện rằng coi như vậy, đông đảo cường giả thần thú chủng tộc nằm mí mắt nhảy loạn, thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Ai cũng cảm giác được trận nòng tranh hổ đấu này cuối cùng sắp có kết quả. Chương 1464 thắng bại. Ong ong, phù đồ tháp cổ lặng lặng trôi lơ lửng, xung quanh nó tám pho ma thần dữ tợn trôi nổi, tản ra hùng sát khí ngập trời. Sự hùng sát ấy trực tiếp làm cho hư không trở nên vạn vẹo. Đó là bát bộ phù đồ trong truyền thuyết. Nhìn tám pho ma tượng dữ tợn, xung quanh hóa thần chỉ là truyền ra một vài thanh âm khiếp sợ, hiển nhiên nhận ra nó. Mục Trần này không chỉ tu thành nhất khí hóa tam thanh, hơn nữa còn có bát bộ phù đồ. Trong số 36 tuyệt thế thần thông, hắn luyện được tới 2 đạo. Đông đảo cường giả âm thầm chắt lưới, trên toàn đại thiên thế giới thần thông vô số, đỉnh tiêm nhất chỉ có 36 đạo. Như vậy là đủ nhìn ra sự cường đại cùng hiếm có của chúng. Hoàng Huyền Chi có năng lực nghịch thiên như vậy, đơn giản là vì hắn có tu thành cửu chuyển thành thánh quyết. Đó cũng là một trong 36 tuyệt thế thần thông, nhưng hiện giờ Mục Trần lại tu thành những 2 đạo. Vậy làm sao mà không khiến người ta khiếp sợ? Hoàng Vương Hoàng Kim ngưng mắt nhìn thủy kính mặt khó coi, hai mắt thầm trầm. Hắn không ngờ tới Mục Trần này không chỉ chống đỡ được sát chiêu Hoàng Huyền Chi, ngược lại bắt đầu triển khai phản công vô cùng hùng mãn. Phía sau lưng của hắn, những trưởng lão hoàng tộc sắc mặt biến ảo, mắt toát ra vẻ lo âu. Bởi tranh đấu tới giờ họ làm sao còn không nhận ra ưu thế Hoàng Huyền Chi đã bắt đầu trở nên yếu dần. Hiện tại thực lực của Mộc Trần tăng vọt tới tiền phẩm sơ kỳ, không kém Hoàng Huyền Chi chút nào. Hơn nữa thần thông kinh khủng như bát bộ phù đồ, nếu hắn thi triển sát chiêu chí mạng thì đáng sợ bực nào. Hy vọng thiếu tộc trưởng có thể chống đỡ. Mộc Trần thực lực tăng vọt cũng có giới hạn, chỉ cần là sống sót qua một lượt thế công thì bản thân hắn chắc chắn nhanh suy yếu, đến lúc đó là cơ hội tốt nhất. Chỉ cần qua, Mộc Trần kia nhất định thảm bại. Trong lúc bên ngoài hóa thần chỉ nghị luận ầm ĩ, Hoàng Nguyên Chi vững vàng đứng trong kim hoàng, mắt lạnh như vàng nhìn chằm chằm tán tòa ma tượng, suy nghĩ trong lòng cũng không khác những trưởng lão kia chút nào. Hiện tại khí thế của Mộc Trần đúng là đánh đầu thắng đó, nhưng chỉ cần hắn có thể chống đỡ qua thời gian ngắn ngủi, Mộc Trần cũng tất bị đánh về nguyên hình. Nếu người đã muốn chơi hết mình, vậy hôm nay ta tiếp tới cùng. Trong mắt Hoàng Huyền Chỉ cũng có tờ máu lan ra, thân là thiếu tộc trưởng hoàng tộc, bản thân hắn là người tâm cao khí ngạo, Mộc Trần đúng là khí thế ngập trời, nhưng hắn cũng không tin nếu hắn dốc hết sức phòng thủ, Mộc Trần này có thể làm gì được hắn. Nơi xa, Mộc Trần cũng không để ý tới ánh mắt âm hàn của Hoàng Huyền Chi. Hắn ngẩng đầu ngưng mắt nhìn tám tòa ma tượng trôi lơ lửng ở bên ngoài phù đỗ tháp. Một tay kết ấn, nhất thời trên đỉnh đầu có một quang trụ kình thiên phóng lên cao, trong đó ẩn chứa linh lực vô tận, quấy động cả đại dương. Hống! Kình thiên quang trụ vọt lên, chỉ thấy tám tòa ma tượng kia là chợt phát tiếng gầm nhẹ, tựa như lúc này đang sống lại, đều mở ra cái miệng to như chậu máu, hút thật mạnh, toàn bộ cột sáng mênh mông linh lực bị bọn chúng hút vào. Mà khi hút linh lực hùng hồn như vậy, hùng sát khí vốn kinh người của tám tòa ma tượng bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Cho dù là những cường giả xung quanh hóa thần chỉ cũng cảm thấy khắp người phát rét, cảm giác ấy tựa như là pho ma tượng này thực sự sống lại vậy. Dù sao những pho ma tượng này thế mà là luyện chế từ trăm thân thể ma đế. Nếu đổi lại là đại thiên thế giới thì chính là dùng trăm thân thể thiên trí tồn luyện chế, chỉ nghe thôi là kinh người rồi. Mộc Trần mặt không biểu cảm nhìn Hoàng Huyền Chi một chút, sau đó tay đột nhiên kết ấn. Theo việc kết ấn biến ảo, chỉ thấy lúc này tám pho ma tượng kết ra những ấn pháp tương tự, chớp mắt sau đó tám luồng sáng màu đỏ từ bàn tay chúng lan ra liền kết với nhau, tạo thành một tòa bát giác quang trận vô cùng phức tạp. Trong quang trận, hùng sát khí điên cuồng khuấy động, sau đó bắt đầu không ngừng bị nén lại, cuối cùng tạo thành một quang cầu đỏ sậm chừng một trượng. Trong quang cầu hiện đầy huyết văn pha tạp, lệ khí ngập trời, chỉ nhìn qua thôi cũng là đủ cho khiến một linh phẩm thiên trí tồn chấn động linh lực trở nên mất khống chế. Hoàng Nguyễn Chi cũng cảm thấy cỗ dao động kinh khủng kia, lúc này con người chợt co rụt lại, khuôn mặt anh tuấn hơi vặn vẹo, mắt có sự hoảng sợ. Hiển nhiên hắn là phát hiện ra nguy cơ chí mạng từ quang cầu đỏ sậm. Nhưng mà Mộc Trần cũng không cho hắn nhiều thời gian suy nghĩ, hít sâu một hơi, sau đó là thanh ngầm chậm thấp từ miệng hắn chậm rãi vàng: Bát bộ phù đồ, phù đồ ma ngọc. Ầm, khi thanh ngầm hắn vừa dứt, trong thiên địa hùng sát khí tăng mạnh, tám tòa ma tượng kia cũng phát ra tiếng gầm thét rung động thiên địa, mà viên quang cầu màu đỏ sậm đột nhiên bắn ra nhắm thẳng vào Hoàng Huyền Chi. Rắc rắc rắc, nơi quang cầu đi qua không gian điên cuồng sụp đổ, uy thế hủy diệt trực tiếp khiến cho đông đảo cường giả bên ngoài hóa thần chỉ trợn mắt há mồm, ánh mắt hoảng sợ. Mà sâu trong đáy biển, Hoàng Huyền Chi thấy quang cầu đỏ sậm nghiền nát cả không gian kia, càng cảm thấy sự lạnh lẽo sộc lên từ lòng bàn chân. Bởi giờ phút này ngay cả hắn cũng nhận thấy một cỗ khí tức tử vong, nếu để mặc cho quang cầu kia đánh trúng, chỉ sợ dù là hắn hôm nay cũng bỏ mạng tại chỗ. Đây chính là uy lực của bát bộ phù đồ sao? Quả nhiên kinh khủng. Trong mắt Hoàng Huyền Chi lóe hung mang, lúc này không còn kịp lùi nữa rồi, nếu đã vậy chỉ có thể liều mạng cản. Mộc Trần này tuy thủ đoạn kinh người, nhưng nếu muốn coi hắn là cá nằm trên tớt chỉ sợ nó không dễ như vậy. Trong cổ họng Hoàng Huyền Chi bộc phát ra tiếng gầm nhẹ, tay kết ấn nhanh như chớp cắn đầu lưỡi phun một ngụm máu tươi. Của máu tươi này hiện ra màu kim quang, vừa phút ra là sắc mặt Hoàng Huyền Chi tái nhợt một chút, nhưng hắn không kịp phản ứng. Quả những thứ này, sau gáy là một vầng kim sắc quang luân xoay tròn hấp thu ngụm máu tươi, âm âm hấp thu tiên huyết của Hoàng Huyền Chi. Kim sắc quang luân đột nhiên bành trướng, một cỗ uy năng khó lường tản ra, sau đó là từng tia kim quang bắn ra, vù vù vù. Lần này tám đạo kim quang đồng loạt bắn ra trôi lơ lửng xung quanh Hoàng Huyền Chi, rõ ràng thúc giục đồng thời tám đạo thần thông hàng đầu. Nhưng mà sau khi thúc giục tám đạo thần thông, kim sắc quang luân dấu cái Hoàng Huyền Chi không dừng chật vật xoay, đạo kim quang thứ 9 tối nghĩa được ép ra từng chút một. Bằng thực lực hiện tại của Hoàng Huyền Chi, vốn không thể thi triển thần thông thứ 9, đối mặt với cục diện hiện tại hắn chỉ có thể mạnh mẽ làm liều. Phụt, Hoàng Huyền Chi thấy đạo kim quang thứ 9 chậm chạp hiện ra, mắt hung quang lóe, lại một ngụm máu phun ra, dung nhập vào quang luân. Lần này đạo kim quang thứ 9 tối nghĩa kia rốt cuộc ngừng kết. Có điều cưỡng ép như vậy là khiến kim sắc quang luân hiện vài cái vết nứt rất nhỏ. Điều này khiến Hoàng Huyền Chi cực kỳ đau lòng. Hắn biết hôm nay thắng lợi, nhưng mà muốn thoát khỏi hẳn, hắn cũng cần một thời gian dài tu dưỡng. Mục trận đáng chết, Hoàng Huyền Chi cắn răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy sát ý lạnh buốt. Người muốn dùng một sát chiêu duy nhất đánh bại ta, ta cho người biết ý nghĩ của người ngây thơ thế nào. Cửu chuyển nhập pháp quyết, cửu chuyển hoàng bát. Tiếng gầm thét vang nhẹ, chỉ thấy chín đạo kim quang chợt hội tụ cùng nhau. Kim quang điên cuồng xoay tròn, cuối cùng biến thành một cái chiếc kim bát to lớn. Bên trên kim bát có phượng hoàng bay lượn, phát ra tiếng kêu lạnh lót, đồng thời miệng phun ra hoàng viêm, tựa như có thể hủy thiên diệt địa. Hoàng bát xoay tròn trực tiếp bao phủ hoàng huyền chi vào trong. Đây là thần thông cường đại nhất của cửu chuyển nhập thánh quyết. Dù hiện tại chỉ là miễn cưỡng thi triển, nhưng uy năng của nó là sâu không thể lường. Hoàng Huyền Chi ánh mắt đỏ bừng, mắt chằm chằm nhìn Mục Trần. Hắn cũng không tin Mục Trần có thể đánh vỡ được phòng ngự của hắn. Chỉ cần hắn có thể sống sót qua thế công lần này. Tiếp đó, sinh tử của Mục Trần nằm trong lòng bàn tay hắn. Đến đây đi. Khi mà tiếng gầm nhẹ của Hoàng Huyền Chi vang, đồng đạo ánh mắt bên ngoài hóa thần chỉ biến sắc. Huyết cầu đỏ sậm từ trên trời sáng xuống, nặng nề đánh lên kim hoàng bát. Trong khoảng khắc đó, dường như thiên địa rung động, toàn bộ đáy biển xanh biếc đều là dâng lên sóng lớn vạn trượng, thậm chí chấn động cũng truyền lớn trên mặt hồ, khiến cho mặt hồ bắn lên vô số thủy pháo, hóa thành mưa sa, ào ào bao phủ mảnh núi rừng này. Đông đảo cường giả thần thú chủng tộc hoảng sợ thất sắc, phải biết bên trong hóa thần trì này cũng không phải là không gian tự thành, bên trong bát ngát vô tận. Nhưng dù là như thế, va chạm giữa Mục Trần và Hoàng Huyền Chi vẫn truyền trư âm ra ngoài. Đây là va chạm kinh khủng đến mức nào? Mưa xa ào ào, nhưng mà mọi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thủy kính. Bên trong đó ánh sáng chói lóa điên cuồng bắn ngược xa, ước chừng mấy phút thời gian mới là dần tiêu tán. Mà đông đảo ánh mắt bao gồm là Hoàng Vương Hoàng Kim, đám người thiên hoàng tộc trưởng lĩnh nín thở gắt gao nhìn. Trong thủy kính, ánh sáng dần tiêu tán, cảnh tượng lần nữa trở nên rõ ràng. Sau đó còn người của mọi người co lại khi nhìn thấy trong đó kim hoàng bát lóe lên kim quang. Bên trên kim hoàng bát, một cái viên quang cầu đỏ sậm xoay tròn, hơn nữa không ngừng thu nhỏ lại. Chặn được thế cảnh này, những trưởng lão hoàng tộc nhất thời lộ như điền, bởi vì họ cảm giác sức mạnh trong quang cầu dần dần tiêu tán. Ngắn ngủi vài hơi thở, quang cầu đỏ sậm thu nhỏ bằng đầu người. Trên mặt Hoàng Liệt Chi tất vẻ mừng rỡ như điền, thắng lợi quán là sắp tới tay. Răng rắc. Nhưng chính lúc này tiếng nứt vỡ chói tai vàng, Hoàng Huyền Chi đột nhiên ngẩng đầu, còn người cò lại khi thấy tại điểm rơi của quang cầu, một vết nứt rất nhỏ lặng lặn nứt trên kim bát. Răng rắc, vết nứt nhỏ này tựa như lở đê. Khi vết nứt thứ nhất hiện, tiếp theo đó là cái nứt điên cuồng lan tràn, ngắn ngủi một hơi thở, mỗi góc kim bát đều bị nứt, mà lúc này quang cầu đỏ sậm chỉ lớn bằng bàn tay. Người thua. Nơi xa Mục Trần mặt không biểu cảm chậm rãi nói. Khi Mục Trần nói trước cuối, kim hoàng bát rốt cuộc tới cực hạn, chớp mắt ầm ầm nổ tung. Hoàng Kim Chi ánh mắt hoảng sợ, hoàng rực sau lưng đột nhiên mở ra, sắp vọt trở lui. Vù, nhưng lúc này viên quang cầu to bằng bàn tay kia rơi xuống không chút khách khí, đánh trên lồng ngực hắn. Lúc này, cả nửa người của Hoàng Huyền Chi nổ tung ra, cơ ảnh kim hoàng của hắn theo đó cứng ngắc, khắc sau nổ thành điểm sáng vàng kim đầy trời, sắc kim quang đầy trời, thân thể Hoàng Huyền Chi vô lực rơi xuống. Bên ngoài hóa thần chỉ không khí cũng động lại ngay khoảng khắc này. Trong 1465, chuẩn thánh huyết tinh tới tay. Mưa sa bao phủ không gian bên ngoài hóa thần chỉ, trong màn mưa khung cảnh hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả các cường giả đều là trợn mắt há mồm nhìn thủy kính, khuôn mặt gần như động lại. Trong thủy kính, thân thể Hoàng Chi vô lực rơi xuống, nửa người vỡ vụn ra, trực tiếp trọng thương hồn mê. Màn tranh đấu này rốt cuộc phân ra thắng bại. Mặc dù kết quả sau cùng nằm ngoài dự liệu của số đông người, nhưng dù có tàn khốc đi nữa thì đây vẫn là sự thật. Nhìn dáng vẻ thê thảm của Hoàng Huyền Chi, không ai có thể tìm được bất kỳ cái cớ nào. Sao có thể? Đông đảo cường giả thần thú chủng tộc tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Dù sao trong các thần thú chủng tộc, danh tiếng Hoàng Huyền Chi thật quá mức vàng dội. Đây tuyệt đối là thiên kiêu cấp bậc cao nhất. Những năm gần đây không biết bao cường giả thua dưới tay hắn, từ đó làm nên tên tuổi Hoàng Huyền Chi trở nên chói mắt. Vậy mà ai ngờ được Hoàng Huyền Chi trước giờ đánh đầu thắng đó, rốt cuộc hôm nay thua trong một tay thiên kiêu nhân loại. Nhưng mà dù nội tâm có kinh hãi, sau khi chứng kiến màn giao thủ kinh khủng kia xong, họ không thể không thừa nhận một trận này đúng là kinh khủng ngoài sự liệu. Khó trách hắn lại náo cho phù đồ cổ tộc long trời lở đất. Mà trong lúc rất nhiều cường giả thần thú chủng tộc cảm thán, ở vị trí hoàng tộc lại là một mảng an tĩnh. Hoàng Kim sắc mặt xanh mét, phía sau lưng hắn, các trưởng lão hoàng tộc đờ đẫn, không cách nào tiếp nhận kết cục. Thiên kiều vô địch đệ nhất hoàng tộc bọn họ cứ như vậy mà thua. Vừa mới rồi bọn họ vẫn còn mong đợi Hoàng Hiển Chi chống đỡ lại sát chiêu của Mộc Trần, tiếp đó triển khai lô đình phản kích thủ thắng. Nhưng sao ngờ tới sát chiêu của Mộc Trần sắc bén như vậy, trực tiếp phá hủy phòng ngự hoàn toàn của Hoàng Hiển Chi. So sánh với sự yên tĩnh bên hoàng tộc, bên phía thiên hoàng tộc trưởng sắc mặt mừng như điên, kích động tới người run rẩy. Phía sau lưng vị lục trưởng lão cửu u tộc kia cũng trợn mắt há mồm, sau đó luốt một ngụm nước bọt. Mục trần này thật đáng sợ, hắn lẩm bẩm nói. Lấy thực lực linh phẩm trung kỳ cứng rắn đánh bại tiên phẩm sơ quỷ Hoàng Huyền Chi, cái này nếu chuyển đi sợ rằng danh tiếng mục trần lại tiến thêm một bậc. Dù sao tiên phẩm sơ kỳ này của Hoàng Huyền Chi cũng không phải vị trưởng lão phù đồ cổ tộc kia có thể so sánh được. Cửu u có thể quen biết mục trần thật đúng là cơ duyên lớn nhất đợi nó. Thiên hoàng tộc trưởng cảm thán một tiếng. Mới đầu họ đều phản đối cửu u cùng mục trần kết nối huyết mạch, cho là mục trần là liên lụy tới cửu u. Thế mà ai ngờ được hiện giờ mục trần không chỉ không trở thành gánh nặng, ngược lại trở thành chỗ dựa của cửu u, thậm chí còn là của toàn cửu u tộc họ. Mà sau khi trận chiến này, sợ rằng cũng tác động tới địa vị cửu u tộc họ. Trong số thần thú chủng tộc địa vị cũng tăng lên. Những kẻ trong quá khứ thèm tuồng cửu u tộc, họ cũng đặt thu hồi tâm tư lại. Mà hết tệ mọi việc đều là nhờ mục trần. Bên ngoài hóa thần chỉ một mảng rung động, dưới đáy biển xanh biếc, mục trần thở dài một tiếng, phù đồ tháp hóa thành một chùm sáng rơi vào giữa đỉnh đầu. Linh thể lưu ly này cũng dần dần tan biến, trở thành thân thể máu thịt. Người này không hổ là thiên kiêu đứng đầu hoàng tộc. Mục trần nhìn thân thể thê thảm của Hoàng Huyền Chi cũng tự nói một tiếng, bởi chỉ có trần chính giao thủ mới biết Hoàng Huyền Chi này khó giải quyết tới mức nào. Dù hắn cũng buộc phải vận dụng đồng thời hai đạo trong 36 tuyệt thế thần thông, nhất khí hóa tam thành cùng bát bộ phù đồ mới có thể đánh bại. Cho nên nói Hoàng Huyền Chi này dù là khiến người ta ghét, nhưng hắn đúng là không hổ thiên kiêu đứng đầu hoàng tộc. So sánh với hắn, những kẻ trước đây mục trần gặp đều là không theo kịp. Nhưng mà Hoàng Huyền Chi dù có lợi hại, nhưng người cười cuối cùng chung quy không phải là hắn. Mục trần vung tay áo, chỉ thấy trong cơ thể Hoàng Huyền Chi nhất thời bắn ra ba đạo huyết quang, cuối cùng không rơi vào tay hắn, rõ ràng là 6 phần chuẩn thánh huyết tinh đoạt được từ đám khổng linh nhi. Rốt cuộc tới tay. Nhìn ba viên huyết đa này, trên khuôn mặt Mục Trần nở ra nụ cười. Có chúng, hắn có lòng tin, khiến cho chân lòng Trần Phượng Chi Linh trong cơ thể tiến hóa phủ. Mà sau khi Mục Trần lấy ba viên huyết đan, thân thể nặng nề hôn mê của Hoàng Huyền Chi chợt toát ra kim quang, bao phủ thân thể, hóa thành chùm sáng bắn mạnh về phía bên ngoài hóa thần chỉ. Mộc Trần thấy vậy không cản, hắn biết giống Hoàng Huyền Chi không dám giết hắn, hắn cũng không có cách nào thực sự giết Hoàng Huyền Chi, bởi sau lưng hai bên đều là thánh phẩm tồn tại. Tranh đấu hiện thời đều nằm trong quy tắc, nhưng nếu thực trở mặt đều là không phải chuyện tốt với hai bên. Bây giờ Mộc Trần không có năng lực chống lại thánh phẩm, cho nên hắn không có ý định rước thêm phiền toái cho mẫu thân. Về phần Hoàng Huyền Chi, tên này dù có giải quyết nhưng Mục Trần không sợ hắn. Hôm nay đánh một trận, hắn muốn khôi phục cũng tốn không ít thời gian. Mà chờ tới lúc hắn hoàn toàn khôi phục, có lẽ Mục Trần cũng chân chính bước vào tiên phẩm. Đến lúc đó đánh bại hắn chỉ là dễ như trở bàn tay. Trong lúc thân thể Hoàng Huyền Chi được kim quang bao bọc lao khỏi hóa thần trì, cấu hóa thành lưu quang bắn tới, xuất hiện cạnh Mục Trần, mặt đẹp vẫn lưu lại chút rung động nhìn hắn. Tên biến thái nhà người, thế mà thật sự thắng Hoàng Huyền Chi. Cấu khẽ cắn đôi môi nhỏ nhắn, mắt đẹp vui mừng nhìn Mục Trần chăm chú. Kết quả này hiển nhiên nào ngoài ý liệu của nàng. Dù là nàng tin tưởng Mục Trần, nhưng ngay từ thời điểm ban đầu, nhiều lắm là chỉ cảm thấy Mục Trần dù không có địch lại Hoàng Huyền Chi cũng thực lực màng lảng tránh xa. Nhưng ai ngờ Mục Trần cơ bản không định màng lảng tránh xa Hoàng Huyền Chi, mà trực tiếp chọn phương pháp dứt khoát nhất, chính diện đánh bại hắn, làm hắn không thể nào mơ tưởng tới huyết mạch của nàng. Thu hoạch cũng không nhỏ. Mục Trần tung ra ba viên huyết đan, cười híp mắt nói. Vừa nói mắt hắn chợt liếc về nơi xa, chỉ thấy ba người khổng linh nhì cũng cẩn thận nước tới, mắt thẳng tắp nhìn chuẩn thanh đan trong tay Mục Trần. Cho tới bây giờ họ mới khôi phục tinh thần, tới sau chuyện Hoàng Huyền Chi thua cuộc, nhưng mà ngay lập tức họ nhớ tới chuẩn thánh huyết đàn. Mục huynh, gương mặt xinh đẹp Khổng Ninh Nhi hiện nụ cười động lòng người, sóng mắt lưu chuyển kiểu mị thoáng qua. Hả, cáo từ, có duyên sau này gặp lại. Vậy mà Mục Trần cơ bản không cho nàng cơ hội nói chuyện, khẽ cười trực tiếp nắm bàn tay nhỏ của Cửu U, hóa thành lưu quang bắn về phía ngoài, hóa thần chỉ. Hắn sao không biết chú ý đám Khổng Linh Nhi, nhắc đến khờ khạo này còn muốn lấy chuẩn thánh huyết đàn từ tay hắn trở về. Không nói tới việc đây là chiến lợi phẩm quán, hơn nữa từ đầu khi tìm tới hợp tác, ba người Khổng Linh Nhi này không có quá nhiều ý tốt, chẳng qua muốn dùng hắn kiềm chế Hoàng Huyền Chi mà thôi. Nếu họ đã tính toán như vậy, Mục Trần tự nhiên không có khách khí. Nụ cười xinh đẹp trên mặt Khổng Linh Nhi đọng lại, nhìn thấy ảnh Mục Trần nhanh rời đi, giận tới mức lông mày cũng dựng đứng, nghiến chặt răng. Ở bên cạnh Lâm Tường Tiêu Thiền bộ dáng cứng cũng là cắn răng nghiến lợi không cam lòng. Có điều không cam lòng thế nào đi chăng nữa, họ cũng không dám chặn được cướp đồ của Mục Trần. Không thấy ngay cả Hoàng Huyền Chi cũng thua trong tay hắn sao? Họ bước tới chỉ là tự dâng đồ ăn mà thôi. Vì thế ba người liếc mắt nhìn nhau, ủ rũ cúi đầu, lòng cực kỳ hối hận. Sớm biết Mục Trần này biến thái như thế, ngay cả Hoàng Huyền Chi cũng không phải đối thủ, thì họ đâu cần sắp đặt nhiều như vậy, trực tiếp đi theo Mục Trần. Hoàng Huyền Chi sao có thể cướp đi huyết đàn trong tay họ? Đáng tiếc hối hận cũng vô dụng, chuyến đi hóa thần chi lần này họ là nhất định trắng tay quay về. Mặt nước hóa thần chỉ vỡ ra, dưới đông đảo ánh mắt chăm chú, hai đạo quang ảnh cho nghe mắt vọt ra. Vỡ ra ngoài hóa thần chỉ, Mục Trần cũng cảm giác không khí có chút không đúng. Từng ánh mắt nhìn là mang theo sợ hãi, mà khi Mục Trần nhìn tới, họ đều né tránh rất nhanh. Dáng vẻ giống Mục Trần là ác ma khiến cho hắn không biết nói sao. Âm thầm lắc đầu, Mục Trần lười để ý, trực tiếp mang theo Cửu U đáp xuống trước mặt Thiên Hoàng tộc trưởng cười. May mắn không làm nhục mệnh đem Cửu U hoàn chỉnh quay về. Thiên Hoàng tộc trưởng kích động cười cười, vỗ vai Mục Trần trịnh trọng nói: Mục Trần, ngươi là ân nhân Cửu U tộc ta, ta thay mặt toàn bộ Cửu U tộc cảm ơn ngươi. Nhìn Thiên Hoàng tộc trưởng đại lễ cảm tạ, Mục Trần vội ngăn cản: Tiền bối nói gì vậy? Nếu năm đó không phải Cửu U bảo vệ ta, ta sao có ngày hôm nay? Chuyện chút nhỏ này cũng không có đáng nhắc đến. Thiên Hoàng tộc trưởng vui mừng cười một tiếng chợt xấu hổ nói: Ánh mắt Cửu U là tốt hơn rất nhiều so với mấy lão già chúng ta. Mục Trần cười nói: Hóa thần chỉ đã kết thúc, chúng ta cũng đi thôi. Những ánh mắt nhìn hắn không tự nhiên vẫn nhanh rời đi. Dù sao chuẩn huyết thánh huyết tinh cũng tới tay. Là muốn đi dễ như vậy sao để chuẩn thánh huyết tinh đi lại? Nhưng mà thanh âm Mục Trần rất phía sau có tiếng hử lạnh. Mục Trần híp mắt xoay đầu, nhìn tên trưởng lão hoàng tộc lên tiếng thản nhiên nói: Đây là ý của hoàng tộc các ngươi sao? Trưởng lão hoàng tộc kia mắt hung ác đang định nói chuyện, lại bị Hoàng Vương Hoàng Kim trách mắng: Im miệng. Trưởng lão hoàng tộc kia chỉ là không cam lòng ngậm miệng, với hắn cảm giác một vài ánh mắt khinh bỉ từ các cường giả thần thú chủng tộc xung quanh. Trong thế giới thần thú, cường giả vi tôn, hiện giờ Hoàng Huyền Chi thua trong tay Mục Trần, như vậy chuẩn thánh huyết tinh dĩ nhiên là chiến lợi phẩm của Mục Trần. Hiện tại hoàng tộc lấy thế đè người, không nghi ngờ là tỏ ra hèn hạ. Cũng may Hoàng Kim còn chưa tức giận tới mức đầu óc u mê, lúc này mới ngăn vị trưởng lão kia lại. Mặt hắn âm trầm trầm trầm nhìn Mục Trần lạnh lùng nói: Hoàng tộc ta còn chưa tới mức không chấp nhận nổi thất bại như vậy. Nếu người đã thắng Huyền Chi, vậy lần này hoàng tộc ta nhận thua. Mục Trần lại có chút bất ngờ quét mắt nhìn một cái, sau đó cười nhạt một tiếng. Nếu sau lưng hắn không có mẫu thân là một thánh phẩm đại tông sư, hôm nay sợ rằng Hoàng Kim này cũng không có đại lượng như vậy. Có điều hắn cũng lười nói thêm, chẳng qua ôm quyền xoay người hóa thành lưu quang bay đi, mà mấy người Cửu U cũng đi theo. Thiên Hoàng tộc trưởng lập tức đuổi theo. Đối với hắn, chuyện khẩn yếu nhất chính là nhanh chóng luyện hóa, hấp thu chuẩn thánh huyết tinh. Hắn có dự cảm nhân cơ hội này, chân long chân phượng triều đình sẽ lần nữa lột xác to lớn. Đối với việc này hắn là cực kỳ mong đợi. Xung quanh hóa thần chỉ, đông đảo cường giả thần thú chủng tộc nhìn Mục Trần tiêu sái bỏ đi đều nhịn không được cảm thán một phen. Bọn họ biết, sau ngày hôm nay danh tiếng Mục Trần trên đại thiên thế giới sợ rằng lại cao thêm một bậc. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.